Nghe đâu ảnh đế rất cao lãnh. Chương 9, Nghiêm Trạch qua loa. Góc truyện audio.com. Theo thói quen đùa giỡn Lê Hạo một lần, Nghiêm Trạch cũng không tiếp tục bám giường, trực tiếp xuống giường, liền chuẩn bị thu thập sửa sang một phen rồi nhắn tin cho tổ kịch Lê Hạo thân kiêm hai chức làm người đại diện của Nghiêm Trạch rồi cũng là trợ lý của anh luôn. Thấy Nghiêm Trạch bắt đầu thay quần áo, bèn vội vàng đưa tay, giúp Nghiêm Trạch sửa sang lại dung nhan. Lần này chủ đề hơi thở sinh tồn là sinh tồn nơi thành thị, tổ kịch cũng đưa cho Nghiêm Trạch một số việc đáng chú ý cùng với nội dung chính của Chân Nhân Tú, 5 người tham gia phải làm việc độc lập, nghĩ cách dùng 100 đồng sinh sống trong thành thị 3 ngày, và 3 ngày sau cũng phải cậy vào năng lực bản thân để trở về lại Hà Bắc. Lo lắng chủ đề của Chân Nhân Tú, Lê Hạo chuẩn bị cho Nghiêm Trạch một bộ đồ khá thoải mái. Áo len màu lam nhạt với quần bò đậm màu, làm cho Nghiêm Trạch vốn đẹp trai nay lại càng xuất hơn. Hơn nữa phong cách ăn mặc thay đổi, cảm giác cao lãnh trên người Nghiêm Trạch cũng yếu bớt, nhìn qua thật giống với học bá nghiêm túc nhã nhặn trong trường học. Lê Hạo nói như vậy khi nhìn thấy Nghiêm Trạch sau khi thay đồ. Cậu sờ sờ cằm, cảm thấy rất vừa lòng với phong cách này. Nghiêm Trạch đứng trước mặt cậu, nghiêng đầu, không biết là nghĩ tới cái gì, trầm tư một lát rồi thình lình tiến sát mặt Lê Hạo. Tâm Lê Hạo mạnh nhảy một cái. Diện mạo Nghiêm Trạch quá đẹp đẽ, nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại một lần, ngay cả Lê Hạo nhìn Nghiêm Trạch nửa tháng trời vẫn không tránh khỏi tim đập nhanh. Cậu thầm mắng một câu tai họa, khuôn mặt Nghiêm Trạch không ai chống lại được, nam nữ già trẻ cong thẳng toàn bộ gục ngã. Cậu vội hỏi, làm sao vậy? Nghiêm Trạch động tay với Lê Hạo, anh đột nhiên có ý nghĩ muốn tháo xuống cặp kính không độ đeo lên mặt mình. Loại trang sức nhỏ như kính mắt này rất hiệu quả với việc chỉnh sửa khí chất của con người, có vài người lúc đeo kính và lúc không đeo kính cứ như hai người khác nhau. Mang kính, Nghiêm Trạch thuận tay vuốt tóc vén tóc mái lên trên trán, như vậy nhìn ra sao? Lê Hạo ngẩn người, cậu mở miệng, anh muốn nghe lời nói thật hay nói dối? Nghiêm Trạch bình tĩnh nói, nghe nói dối, tôi là người nguyện ý sống trong viễn cảnh hạnh phúc giả dối. Lê Hạo, Nghiêm Trạch vẻ mặt đúng đắn, giống như người vừa nói những lời ấy không phải là anh, được rồi. Lê Hạo cũng quen với việc Nghiêm Trạch mặt không thay đổi nói hưu nói vượn, xoa đôi mắt khó chịu vì tháo kính, cậu nói, nhìn qua trông thật quỷ xúc quỷ xúc. Nghiêm Trạch đối với những loại từ ngữ mạng này có chút xa lạ, tức là thực bá khí chắc lậu, dễ khiến cho người khác muốn quỳ xuống gọi ba ba. Nghiêm Trạch vẫn không thể hiểu hết lời nói của Lê Hạo, chỉ là thấy Lê Hạo thích tạo hình này, nên cũng không tháo kính mắt ra cứ như vậy đeo mãi. Anh hiếu kỳ hỏi, vậy nói thật thì sao, ba ba? Tạo hình xong, hai người vội vội vàng vàng đi ra cửa chuẩn bị đi tới khách sạn gặp tổ kịch. Đại sảnh rộng rãi mà sạch sẽ, kịch tổ đã bao hết những phòng còn trống, nên lúc này đại sảnh chỉ có vài camera man điều chỉnh thiết bị cùng với một vài người của tổ phụ trách mảng sinh hoạt. Nghiêm Trạch và Lê Hạo chính là người đầu tiên tới. Thấy hai người tới, Trương Chế Tác thân thiện đi tới. Nói với Lê Hạo trong chốc lát, cũng thảo luận một chút về xì căng đan vài hôm trước cùng với tính toán sau khi quay xong Chân Nhân Tú, những nghệ nhân khác cũng lục tục có mặt. Góc truyện audio.com. Ngay lúc kịch tổ di chuyển tới trung tâm thành thị, bắt đầu quay chụp, xe của Kỳ Trầm lặng lẽ đuổi theo SUV chở Nghiêm Trạch. Hạ cửa kính xe xuống, Kỳ Trầm tinh thần không tồi rối rít xin lỗi Nghiêm Trạch. Cậu ta thành khẩn nói, thật xin lỗi, Nghiêm ca, em không nghĩ tới bọn phóng viên lại viết bậy chuyện hai ngày trước, mong anh đừng để ý. Nghiêm Trạch suy nghĩ chốc lát mới có thể hiểu được ý của Kỳ Trầm, cậu ta hẳn là nói về xì căng đan hot tới nhanh đi cũng nhanh kia. Tuy là Lê Hạo mất bò mới lo làm chuồng, xử lý vụ việc rất nhanh chóng, nhân lúc xì căng đan chưa biến xấu liền bóp chết, nhưng cũng không có nghĩa chuyện Kỳ Trầm muốn lấy Nghiêm Trạch làm bàn đạp không tồn tại. Không đợi Lê Hạo tìm Kỳ Trầm, hàng này đã tự mình chạy đến nhận tội cơ đấy. Chỉ là, xì căng đan này vốn vì Kỳ Trầm muốn nổi tiếng nên mới xuất hiện, Kỳ Trầm dù là không phải đầu têu, nhưng chắc cũng phải biết chuyện này. Bây giờ hàng này lại tìm đến giải thích, Nghiêm Trạch suy tính một phen, trực giác Kỳ Trầm tên này có ý xấu. Tựa hồ biết anh đang suy nghĩ, thấy Nghiêm Trạch không mở miệng, Kỳ Trầm vội vàng nói thêm. Nghiêm ca, anh đừng hiểu lầm, chuyện của em vẫn do người đại diện xử lý, em cũng không biết chuyện này sẽ xảy ra, hơn nữa. Cậu ta cắn môi, thể hiện bộ dáng đáng thương. Cho dù biết em cũng không thể làm gì, em chỉ là nghệ nhân nhỏ, không thể chống lại công ty, bằng không. Chỉ có thể chịu phong sát, Nghiêm Trạch mở miệng, anh chậm rãi, làm bộ tò mò hỏi, cậu đang nói cái gì? Chuyện đó, chúng ta có hiểu lầm gì sao, sao tôi không hiểu cậu đang nói gì? Kỳ Trầm, Nghiêm Trạch cái gì cũng không biết, vậy mình vội vàng đến giải thích với anh ta không phải là có tật giật mình sao? Kỳ Trầm sinh ảo giác tự mình bê đá đập chân mình. Chuyện đó là như vậy. Cậu ta thành thành thật thật giải thích cho Nghiêm Trạch, Nghiêm Trạch có lệ, à, như vậy à, tôi biết rồi. Nửa ngày, làm cho Kỳ Trầm có chút lo lắng. Tạo Xì Căng Đan thất bại, người đại diện sau lưng Kỳ Trầm hình như cũng biết Lê Hạo không dễ chọc. Nghiêm Trạch tuy là một người mới vô danh, sau lưng không có công ty lớn làm chỗ dựa, nhưng có người đại diện khôn khéo như Lê Hạo ở phía sau giúp đỡ, hắn ta muốn dẫm đạp Nghiêm Trạch không dễ. Nhưng mà người đại diện Kỳ Trầm tà tâm không bỏ, muốn Tạo Xì Căng Đan tiếp. Ngoại hình Kỳ Trầm là dạng trong sáng ngây thơ, aka Dương Quang tiểu nãi cầu, nhưng không có tính tà mị xâm lược. Aka tiểu chó săn, chỉ có thể kích thích tình thương của mẹ từ nữ giới. Fan cậu ta không nhiều, mà sở thích công chúng khác biệt con đường sau khi xuất đạo vẫn luôn gập ghềnh. Cũng may người đại diện nghĩ ra lỗi tắt cho Kỳ Trầm, hấp dẫn càng nhiều fan, bèn nói cậu Tạo Xì Căng Đan CP với sư huynh Lâu Mộ Bạch. Sau Xì Căng Đan tình hình rất khả quan, nhân khí Kỳ Trầm thẳng tắp tăng lên. Nếm được ngon ngọt, người đại diện Kỳ Trầm liền định ra đường đi cho cậu, làm cho Kỳ Trầm càng chạy càng xa trên con đường Xì Căng Đan. Chỉ là gần đây bộ Mary Sue Võng Phối có Lâu Mộ Bạch đóng phát ra, bỗng nổi lên trong giới nữ, không còn là tiểu sinh hạng 2 như Kỳ Trầm nữa. Sau khi nổi rồi, phía Lâu Mộ Bạch liền không hề lưu tình ngưng xào CP với Kỳ Trầm. Không có Lâu Mộ Bạch hợp tác, thấy Kỳ Trầm bắt đầu chìm, người đại diện liền bối rối. Một phần, hắn tìm không thấy người thích hợp tiếp tục xào CP với Kỳ Trầm. Mặt khác hắn sợ đổi CP làm fan CP nổi giận. Góc chuyện audio.com. Nhưng mà trong họa tất có phúc, nếu như xử lý thỏa đáng, Kỳ Trầm hoàn toàn có thể lợi dụng lần chia tay này để thay đổi fan. Chỉ cần hắn cho mọi người thấy Lâu Mộ Bạch là tên cặn bã bội tình bạc nghĩa, nổi tiếng rồi liền vứt bỏ sư đệ, Kỳ Trầm có thể khiến fan CP này thương tiếc cậu ta mà kéo đen Lâu Mộ Bạch trở thành fan riêng của cậu ta. Đáng tiếc, bởi vì Lê Hạo xử lý quá đẹp, kế hoạch của người đại diện bất hạnh chết từ trong trứng. Nhưng người đại diện Kỳ Trầm là tà tâm không bỏ, dù sao chân nhân tú còn có vài kỳ chương trình phải quay, hắn nhất định có thể làm Kỳ Trầm khởi tử hoàn sinh. Kỳ Trầm tại sao lại chạy tới giải thích với Nghiêm Trạch, đó là do người đại diện bày mưu đặt kế. Không chút do dự đổ hết lỗi lầm toàn bộ đổ lên người đại diện đã gian khổ lại còn phải đóng vai ác, Kỳ Trầm chua xót nói, Nghiêm ca. Em xin lỗi anh, em thật sự có nỗi khổ riêng, tiểu nghệ nhân như chúng ta, làm sao có thể cãi lời người đại diện. Nghiêm Trạch nheo mắt, Kỳ Trầm hàng này còn thật lợi hại, giả Bạch Liên Hoa cũng giống phết. Anh mặt không chút thay đổi tiếp tục trả lời có lệ. Đúng vậy, đối với nghệ nhân nhỏ như chúng ta, người đại diện chính là hoàng đế, quân muốn thần tử, thần không thể không tử, tôi hiểu. Kỳ Trầm trong lòng mừng thầm. Ai ngờ ngay sau đó, Nghiêm Trạch lại đột nhiên đẩy người đang vội vàng cập nhật Weibo công tác của Nghiêm Trạch chụp ảnh thông báo tiến độ quay chân nhân tú Lê Hạo một cái, làm sao vậy? Lê Hạo buồn bực, Nghiêm Trạch người này luôn tuân theo nguyên tắc im lặng là vàng, trừ bỏ lúc đùa giỡn cậu, rất ít khi quấy rầy, có chuyện gì sao? Nghiêm Trạch mặt than, nhưng, vẫn, đẹp, trai nói, tôi cảm thấy hơi say xe, đại diện Lê tôi muốn uống nước. Lê, người đại diện, trợ lý, bảo mẫu, người cha, Hạo chạy đi tìm nước cho Nghiêm Trạch, Nghiêm Trạch tôi hơi đói. Lê Hạo vội vàng lấy ra lương thực dự trữ chứa đường mà cậu lén mang theo trong ba lô, hiến như hiến vật quý cho Nghiêm Trạch, tôi muốn nghe nhạc. Lê Hạo liền mở trong xe bài nhạc xưa, tôi muốn chơi trò chơi, cậu đi mua cho tôi cái NS. NS, một loại máy chơi game, tên đầy đủ Nintendo Switch, là sản phẩm chủ lực được ra mắt bởi Nintendo Game vào tháng 3 năm 2017. Đơn vị chính được thiết kế với máy tính bảng điều khiển. Máy mới không khóa khu vực, hỗ trợ đầu ra TV 1920-1080 và đầu ra cầm tay 1280-720. Lê Hạo sợ anh luôn. Nghiêm đại thần, tôi giờ phải đi chỗ nào mới tìm được máy chơi game cho anh? Thấy Nghiêm Trạch mang vẻ mặt vô tội nhìn mình, Lê Hạo liền hết cách. Cậu lấy điện thoại ra tìm tòi trong bản đồ, đồng chí lái xe à, phiền anh dừng xe, phía trước sẽ phải có cửa hàng trò chơi điện tử, tôi xuống mua cái máy chơi game. Tài xế, Nghiêm Trạch bổ sung, tôi muốn chơi Legend of Zelda, Legend of Zelda, The Legend of Zelda, hoang dã Breath, tại The Legend of Zelda, Breath of tại The Wild, là một trò chơi công ty Nintendo công bố đã ban hành một trò chơi hành động phiêu lưu thế giới mở. Lê Hạo, biết, Legend of Zelda, thế giới thứ nhất. Kỳ Trầm ở một bên nhìn tất thảy. Lúc này, nhạc trong xe Nghiêm Trạch bỗng nhiên cất cao. Xe Kỳ Trầm cách SUV của Nghiêm Trạch rất gần, cậu ta loáng thoáng nghe được một số âm thanh thoát ra ngoài. Chúng ta không giống nhau, tiếng ca khàn khàn như ma âm quanh quẩn bên tai cậu. Cách chương.